Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, tại sao phải nỗ lực trở thành thâm niên tôn giả? Ngoài mật thất, Nguyệt Hình chờ thị nữ đều nôn nóng lo lắng. Thế nào sợ các nàng đối Lôi Đạo lại có tự tin? Nhưng chỉ cần Lôi Đạo một ngày không có chân chính tấn thăng thành là tôn giả, các nàng liền vô phương triệt để yên tâm. Lôi Đạo có thể trở thành hay không tôn giả cũng quan hệ đến các nàng căn bản. Vù, làm Lôi Đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt các nàng lúc, Nguyệt Hình chờ thị nữ đều còn có chút chưa có lấy lại đến tinh thần. Đợi đến thấy rõ là Lôi Đạo về sau, từng cái sắc mặt đều vô cùng hồng nhuận phơn phớt. Đó là hưng phấn, xúc động, khẩn trương các loại cảm xúc chồng chất tại cùng một chỗ sau biểu hiện. Chủ nhân, ngài, ngài xuất quan. Chủ nhân, ngài thành công. Nguyệt Hình đều tại thận trọng hỏi thăm. Dù cho Nguyệt Hình cảm thấy gần nhất nàng đã thường thấy đại tràng diện, nhưng giờ phút này, ở sâu trong nội tâm nhưng như cũ vô cùng khẩn trương. Căn bản là vô phương ức chế. Lôi Đạo hơi kinh ngạc nói, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng phải đi mở ra một thoáng thể nội thế giới sao? Ân, cũng là thời gian mấy tháng. Thật sự là dài đằng đẵng a. Ta là tại xây dựng thể nội thế giới về sau, thuận tiện tại mật thất bên trong tu hành một quãng thời gian. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Lôi Đạo cũng là không có chút nào khẩn trương. Hắn bất quá là đi mở tích một thoáng thể nội thế giới. 10 phần chắc 9 sự tình. Có cái gì tốt khẩn trương? Thấy Lôi Đạo như thế vân đạm phong khinh bộ dáng, bốn vị thị nữ liếc mắt nhìn lẫn nhau, sáng suốt, không nói gì thêm. Các nàng thật sự là hiểu rất rõ Lôi Đạo cái chủ nhân này. Lôi Đạo một ít hành vi đích thật là khác hẳn với người thường. Những người khác sắp mở tích thể nội thế giới cho rằng là trọng yếu nhất, thậm chí đều muốn chuẩn bị thỏa đáng, không có sơ hở nào mới được. Nhưng Lôi Đạo đâu, vẻn vẹn chẳng qua là tuyên bố bế quan, sau đó liền tiến vào mật thất, thậm chí còn một điểm động tĩnh đều không có. Sau đó xây dựng thể nội thế giới thành công, tựa hồ cũng không có cảm giác được bao lớn kinh hỉ. Các nàng rất muốn cẩn thận hỏi một chút Lôi Đạo, đây chính là tôn giả a? Lôi Đạo tấn thăng chính là tôn giả, cao cao tại thượng tôn giả, làm sao tuyệt không xúc động? Đúng rồi, tấn thăng tôn giả, có phải hay không hẳn là lựa chọn đi thủ hộ thần điện? Chẳng qua là thủ hộ thần cung hết thảy ngũ đại thủ hộ thần điện. Đến cùng đi tòa nào thủ hộ thần điện? Đến suy nghĩ thật kỹ, Lôi Đạo còn thật sự không có nghĩ qua đi tòa nào thần điện tương đối tốt. Chủ nhân, ngài không định thông báo một chút hảo hữu? Thông chi cái gì? Ngài trở thành tôn giả a? Đây chính là tôn giả, thượng cung khu đệ tử tha thiết ước mơ. Vô số thủ hộ thần cung đệ tử đều hâm mộ tôn giả. Thành là tôn giả, là một kiện đại sự sao? Việc lớn, chuyện rất lớn. Kiếm nhất chân thần trở thành tôn giả, đây chính là cả cung khu. Không, thậm chí toàn bộ thủ hộ thần cung đều chấn động. Lôi Đạo hơi kinh ngạc, thủ hộ thần cung nhiều như vậy tôn giả, kiếm nhất chân thần hoặc là chính mình thành là tôn giả, có trọng yếu như vậy sao? Trên thực tế, Lôi Đạo cũng không biết, có lẽ những người khác tấn thăng tôn giả cũng không phải như vậy oanh động, nhưng kiếm nhất chân thần khác biệt. Tốt xấu kiếm nhất chân thần cũng từng làm qua thủ hộ thần cung, đại sư huynh chính là đã từng thượng cung khu đệ nhất chân thần, tấn thăng thành là tôn giả, tự nhiên vạn chúng chú mục. Mà Lôi Đạo liền càng không cần phải nói, nhân loại vị thứ nhất đi đến chân thần cực chân thần, thủ hộ thánh cung từ trước tới nay tối cường chân thần, còn có vị thứ nhất tu thành thiên cực thần công chân thần các loại, đủ loại danh hiệu phụ trợ dưới, Lôi Đạo quan tâm độ so tôn giả cũng còn muốn lớn. Nhưng chính là như vậy quan tâm độ, Lôi Đạo lại vẫn cứ không có tiếng tăm gì. Một người tùy tiện liền đột phá thành tôn giả, bên ngoài bây giờ đều còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đương nhiên, kỳ thật này thời gian mấy tháng, Nguyệt Hinh chờ thị nữ cũng có thể truyền lại ra tin tức. Nhưng Lôi Đạo cũng đã có nói, hắn tấn thăng trong khoảng thời gian này, không cho phép bất luận cái gì người trước tới quấy rầy. Bởi vậy, các nàng cũng không dám tiết lộ tin tức. Sau đó, liền đưa đến hiện tại cái tràng diện này. Đường đường thủ hộ thần cung đệ nhất chân thần, nhân loại vị thứ nhất đi đến chân thần cực hạn chân thần, đột phá thành tôn giả. Kết quả thế mà không có bất kỳ người nào đến đây ăn mừng. Lộ ra đến vô cùng an tĩnh. Lôi Đạo cũng là không chút nào để ý, nhưng lại nhường vài vị thị nữ cảm thấy có chút quái gì. Nói như vậy, thật đúng là một kiện đại sự rồi. Ân, trước mặc kệ, đi kiếm nhất chân thần động phủ hỏi một chút. Kiếm nhất chân thần lựa chọn tòa nào thần điện? Lôi Đạo chuẩn bị đi kiếm nhất chân thần động phủ hỏi thăm. Bình thường tấn thăng tôn giả về sau, còn có khả năng tại thượng cung khu ở tạm thời gian một năm. Có thể từ từ lựa chọn cần muốn đi trước thủ hộ thần điện. Bởi vậy, Lôi Đạo cũng không nóng nảy. Thế là, Lôi Đạo trực tiếp rời đi. Đi đến kiếm nhất chân thần động phủ. Nguyệt Hinh chờ người đưa mắt nhìn nhau. Nguyệt Hinh tỷ, chủ nhân thành là tôn giả tin tức. Chúng ta có nên hay không thả ra? Tin tức này không sớm thì muộn đều sẽ oanh động cả cung khu. Thả hay là không thả ra ngoài đều như thế. Chúng ta là chủ nhân thị nữ, đi theo chủ nhân, đem chủ nhân lợi ích đặt ở cao nhất là được rồi. Nhớ kỹ bổn phận của các ngươi, chủ nhân mới là chúng ta dựa vào. Có nhiều thứ nên cầm, có nhiều thứ không nên cầm. Các ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ, bằng không mà nói. Chủ nhân nơi đó dễ nói chuyện, ta chỗ này cũng không dễ nói chuyện. Nguyệt Hinh xem như xấu nói trước, nàng nhất định phải cảnh cáo một phen này chút thị nữ. Dù sao, Lôi Đạo một khi trở thành tôn giả, thân phận, địa vị liền rất khác nhau. Sẽ có thật nhiều không hiểu thấu thế lực hoặc là người tụ lại tại Lôi Đạo bên người. Mà các nàng làm Lôi Đạo người thân nhất cũng tín nhiệm nhất thị nữ, cũng dễ dàng nhất nhận đủ loại hấp dẫn. Nói không chừng nhất thời hồ đồ liền phạm vào sai lầm lớn. Nguyệt Hinh không nguyện ý thấy loại tình huống này phát sinh, cho nên hiện tại hết sức có cần phải trước cảnh cáo một chút. Lôi Đạo trực tiếp đi đến kiếm nhất chân thần động phủ. Đi vào động phủ trước, Lôi Đạo phát hiện ngoài động phủ có thật nhiều người, đại bộ phận đều là thị nữ, tựa hồ cũng là đi cầu thấy kiếm nhất chân thần. Mau nhìn, là Lôi chân thần. Lôi chân thần chắc hẳn cũng nhanh xây dựng thể nội thế giới, tấn thăng tôn giả đi. Đó là khẳng định, Lôi chân thần có thể là thủ hộ thần cung đệ nhất chân thần. Thành tựu tôn giả là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua là không biết Lôi chân thần có thể hay không. Đi đến kiếm nhất chân thần độ cao. Kiếm nhất chân thần lần này có thể là xây dựng thể nội thế giới, thế mà trực tiếp đạt đến thâm niên tôn giả cấp độ. Trước mắt nghe nói ngũ đại thủ hộ thần điện đều tại tranh đoạt kiếm nhất chân thần. Chậc chậc, vừa mới xây dựng thể nội thế giới, liền có thể có được thâm niên tôn giả thực lực. Tiềm lực không thể tưởng tượng, ít nhất trở thành đỉnh tiêm tôn giả cơ hồ không có vấn đề gì. Thậm chí về sau trở thành đại tôn, cũng có hết sức khả năng lớn. Lôi Đạo trong lòng hơi động, tựa hồ kiếm nhất chân thần thành công mở ra thể nội thế giới, vẫn là hỏa hoạn thành công, về sau trở thành đại tôn đều có hết sức khả năng lớn. Lôi Đạo đi thẳng tới ngoài động phủ, thông báo một tiếng, mặt khác thị nữ đều vội vàng cho Lôi Đạo nhường đường. Rất nhanh, kiếm nhất chân thần thị nữ liền đem Lôi Đạo cung kính nghênh tiến vào trong động phủ. Dù cho kiếm nhất chân thần đã trở thành tôn giả, đó cũng là bình đẳng đối đãi Lôi Đạo, không dám có bất kỳ lãnh đạm. Ha ha ha, Lôi Chân Thần, ngươi đến rồi có thể là khách quý ít gặp. Trong động phủ, truyền gia Kiếm Nhất Chân Thần cởi mở tiếng cười. Chúc mừng Kiếm Nhất Chân Thần. Không, hiện tại là Kiếm Nhất Tôn Giả. Có thể trở thành Tôn Giả. Về sau Đại Tôn có hy vọng. Thật đáng mừng. Lôi Đạo cũng hướng Kiếm Nhất Tôn Giả chúc mừng. Kiếm Nhất Tôn Giả đem Lôi Đạo nghênh tiến vào mật thất. Hai người ngồi đối diện nhau. Lôi Chân Thần, ngươi có thể là người bận rộn. Hiện tại làm sao có rảnh đến động phủ của ta tới? Kiếm Nhất Tôn Giả có thể không cảm thấy Lôi Đạo là chuyên môn tới chúc mừng hắn. Dù sao, hắn thành là Tôn Giả đã có một đoạn thời gian. Thật muốn tới chúc mừng. Đã sớm tới, đương nhiên, Lôi Đạo thị nữ Nguyệt Hinh cũng làm cho người mang theo lễ vật đến đây ăn mừng Kiếm Nhất Tôn Giả. Cũng là tận đủ cấp bậc lễ nghĩa. Lôi Đạo cũng không giấu giếm. Nói thẳng, Kiếm Nhất Tôn Giả, không biết người có thể lựa chọn xong đi tòa nào thần điện? Đi tòa nào thần điện? Kiếm Nhất Tôn Giả cảm thấy có chút kỳ quái. Lôi Đạo hỏi thăm hắn đi tòa nào thần điện làm gì? Bất quá, Kiếm Nhất Tôn Giả vẫn là nói. Trước mắt còn đang suy nghĩ, ngũ đại thủ hộ thần điện mỗi người mỗi vẻ. Kỳ thật rất khó lựa chọn. Bất quá, trong vòng một năm, khẳng định sẽ làm ra lựa chọn. Dạng này à, ta còn muốn nhường Kiếm Nhất Tôn Giả tham khảo một phen. Hiện tại xem ra chỉ có thể chính mình chậm rãi tuyển. Lôi Đạo có chút thất vọng, không nghĩ tới Kiếm Nhất Tôn Giả cũng không có làm ra lựa chọn. Bởi vậy, hắn cũng không cách nào tham khảo. Lôi Chân Thần, ngươi, Kiếm Nhất Tôn Giả trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Đạo, trên dưới cẩn thận quan sát. Sau một khắc, Kiếm Nhất Tôn Giả trên thân khí thế lóe lên, trên đỉnh đầu nổi lên một tòa thật to thế giới hư ảnh. Ông nhận lấy uy hiếp, Lôi Đạo trên đỉnh đầu cũng không tự chủ được xuất hiện một phiến thế giới hư ảnh. Khí thế cường đại càng là hướng thẳng đến Kiếm Nhất Tôn Giả nghiền ép mà đi. Cũng may Lôi Đạo kịp thời phát giác được, lập tức thu liễm khí thế. Lôi Chân Thần, ngươi, Kiếm Nhất Chân Thần mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được giống như, nhưng vừa rồi vùng thế giới kia hư ảnh lại tuyệt sẽ không sai. Hắn thấy rất rõ ràng, đó là thế giới hư ảnh, cũng chỉ có trong cơ thể mở ra thế giới, mới có thế giới hư ảnh xuất hiện. Đây là giải thích. Lôi Đạo đã mở ra thể nội thế giới, trở thành Tôn Giả. Tôn Giả, đây là Tôn Giả. Lôi Chân Thần, không nghĩ tới ngươi thế mà đã mở ra thể nội thế giới, thành công tấn thăng thành Tôn Giả, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Kiếm Nhất Chân Thần lúc này đã hết sức xác định, Lôi Đạo đã tấn thăng thành Tôn Giả. Đây chính là cả cung khu, thậm chí thủ hộ thần cung một cái tin tức nặng ký. Làm sao trước đó không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay? Lôi Đạo cũng vừa cười vừa nói, may mắn thôi, ta trước đó bế quan thử một chút, ai có thể nghĩ liền mở ra thể nội thế giới. Nghe được Lôi Đạo chính miệng xác nhận, Kiếm Nhất Chân Thần giờ phút này lại không còn bất luận cái gì hoài nghi. Mặc dù không biết Lôi Đạo vì sao như thế, điệu thấp. Bất quá, Lôi Đạo bây giờ cũng đã là hàng thật giá thật một vị Tôn Giả. Khó trách sẽ đến hỏi thăm Kiếm Nhất Chân Thần lựa chọn như thế nào ngũ đại thủ hộ thần điện. Bất quá, Kiếm Nhất Chân Thần lại tựa hồ như rất đau lòng. Hắn lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Lôi Chân Thần, ngươi hồ đồ a. Ngươi này đột phá cũng quá tùy ý. Ngươi tấn thăng Tôn Giả, sao có thể không thận trọng đối đãi? Ngươi có thể là chúng ta thủ hộ thần cung đệ nhất chân thần, thậm chí đạt đến chân thần cực hạn, vô số chân thần đều dùng ngươi làm gương. Ngươi lại lỗ mãng xây dựng thể nội thế giới, mặc dù thành công mở ra, nhưng cũng chỉ là phổ thông Tôn Giả thôi. Nếu như ngươi có thể chuẩn bị cẩn thận, nói không chừng đều có thể giống như ta. Thể nội thế giới đi đến 1% tiêu chuẩn giới. So sánh thâm niên tôn giả, ngày sau trở thành đại tôn cũng không là hy vọng xa vời. Thật sự là thật là đáng tiếc. Kiếm nhất chân thần thật rất đau lòng. Hắn hận không thể đem lôi đạo thiên phú biến thành chính hắn. Nếu như hắn là chân thần cực hạn, tuyệt sẽ không như thế tùy ý đột phá. Một khi tấn thăng, liền khẳng định là thâm niên tôn giả. Thậm chí, đánh vỡ nhân loại chân thần tấn thăng tôn giả kỷ lục. Trực tiếp so sánh đỉnh tiêm tôn giả cũng không phải là không được. Đáng tiếc, lôi đạo đã đột phá. Hết thảy đều đã thành kết cục đã định mặt. Vô phương vãn hồi, lôi đạo cũng là tầm mắt quái dị. Thấp giọng nói ra, kiếm nhất tôn giả giáo huấn cực kỳ. Hẳn là thận trọng đối đãi đột phá. Chẳng qua là, tại sao phải nỗ lực trở thành thâm niên tôn giả? Trực tiếp trở thành đỉnh tiêm tôn giả không tốt sao? Trực tiếp trở thành đỉnh tiêm tôn giả đương nhiên được. Chẳng qua là, kiếm nhất tôn giả tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,